LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1536, chương 1536, bị nhận ra. Đến cùng là ai? Đem vật này cho trêu chọc qua đến rồi. Rất nhiều người nhận ra Huyền Lôi Kỳ Lân sau khi. Cái này biểu tình trên mặt trên căn bản là có bất đồng riêng. Nhưng có một chút giống nhau. Trên cơ bản trong lòng của mọi người đều hết sức tâm thần bất định. Dù sao Huyền Lôi Kỳ Lân loại này linh thú. Đã không phải là đồng dạng linh thú. Linh thú cũng là muốn nhìn chủng loại. Đầu tiên vẻn vẹn là kỳ lân loại vật này. Chính là rất nhiều bức tồn tại. Chớ đừng nhắc tới gia hỏa này vẫn là Huyền Lôi Kỳ Lân. Tựa hồ so với bình thường kỳ lân còn lợi hại hơn một chút. Thậm chí Tô Minh còn chú ý tới một chi tiết. Vật này xuống thời điểm. Không chỉ có trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ. Hơn nữa Huyền Lôi Kỳ Lân dưới chân. Thậm chí còn có một đoàn lôi vân. Nói cách khác cái này Huyền Lôi Kỳ Lân. Thậm chí cũng là đạp trên lôi điện xuống. Cùng trong truyền thuyết loại kia chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng có chút không giống. Nhau lắm. Bất quá cũng đã vô cùng nghiêu bức. Là người đều nhìn ra tên xúc sinh này. Vô cùng không dễ chọc. Mỗi người liền hô hấp đều biến phải cẩn thận một chút. Sợ sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất tại bất minh bạch chuyện gì xảy ra tình huống dưới. Đem người này cho chọc giận. Đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Lại thời điểm này tựa hồ hết thảy đều đã không trọng yếu. Chỉ có cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Làm sao sẽ xuất hiện vật này? Trong gia tộc những cái kia tiền bối. Cho tới bây giờ chưa nói qua lạc thần điện phụ cận có cường đại linh thú xuất hiện nha. Có chút cổ. Võ gia tộc người mặt như màu đất. Đồng thời trong miệng còn tự lẩm bẩm. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức cũng cảm giác buồn cười. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng không thể trông cậy vào tin tức gì đều có người khác nói cho ngươi đi. Thượng cổ di tích loại địa phương này. Bản thân biến số liền thì rất nhiều. Các ngươi cái này chút nhân loại nhỏ bé. Rốt cuộc là ai trộm con của ta? Huyền Lôi Kỳ Lân vậy mà mở miệng nói chuyện. Thanh âm bên trong tựa hồ cũng giống như là ẩn chứa lôi đình chi lực một dạng. Chỉ là nghe liền khiến người ta cảm thấy có chút trong lòng run lên. Để cho đám người kinh ngạc chính là. Cái này Huyền Lôi Kỳ Lân nói chuyện. Nói lại là tiếng người. Nó một cái linh thú còn có thể nói tiếng người. Đây cũng quá khoa trương một chút a. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ. Cái này Huyền Lôi Kỳ Lân thực lực sợ là thật rất mạnh. Đồng dạng linh thú, căn bản liền không có đến có thể nói tiếng người loại tình trạng này. Nhiều lắm thì có một ít linh trí mà thôi. Kinh ngạc vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát mà thôi. Nhưng Tô Minh tâm lý có dự cảm xấu. Đặc biệt là Huyền Lôi Kỳ Lân lời nói mới rồi. Nó lại là tìm đến hài tử. Tô Minh lập tức liền nghĩ đến Lâm Vũ Phu nhặt được cái kia thần kỳ trứng linh thú. Còn linh thú này trên vỏ trứng cũng là tầng tầng lôi điện chi lực. Mà cái này Huyền Lôi Kỳ Lân cũng là một thân lôi điện chi lực. Gia hỏa này lại là đến tìm hài tử. Chẳng lẽ, Tô Minh đã không dám tiếp tục hướng xuống mặt nghĩ. Trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Cái này tựa hồ không phải một cái trùng hợp thôi. Sẽ không thực chọc tới như vậy cái đại phiền toái a. Lâm Vũ Phu lúc này rõ ràng cũng nghĩ đến. Lén lén cùng Tô Minh nhìn nhau một lần. Hai người trong mắt tiết lộ ra ngoài tin tức. Đều không phải là rất lạc quan. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đuổi Huyền Lôi Kỳ Lân. Ngay lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại tại thời điểm mấu chốt vang lên. Thật đúng là đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Bản thân liền ở vào loại kia khẩn trương trong trạng thái. Bỗng nhiên trong đầu một thanh âm vang lên, còn là thật hù dọa người, xem xét là hệ thống ban bố nhiệm vụ, thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc nhìn một chút. Nhiệm vụ tên, đuổi Huyền Lôi Kỳ Lân. Nhiệm vụ yêu cầu, Huyền Lôi Kỳ Lân tìm kiếm hài tử mà đến, khí thế hung hăng 10 điểm phẫn nộ, còn mời ký chủ tìm kiếm nghĩ cách, không dùng được biện pháp gì, đem Huyền Lôi Kỳ Lân cho đuổi đi. Chớ để nó đại khai sát giới. Nếu không không ai có thể sống được. Nhiệm vụ thời gian. Một ngày nhiệm vụ độ khó. 8 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 80 điểm tích lũy. Tô Minh xem xét nhiệm vụ này, lập tức liền thủ lĩnh đau. Vậy mà để cho Tô Minh một người đem cái này thủ lĩnh Huyền Lôi Kỳ Lân cho đuổi rồi. Đây cũng không phải là một cái nhiệm vụ đơn giản nha. Lúc đầu Tô Minh còn dự định một người an tĩnh trốn tránh nhìn sự tình hội làm sao phát triển đây. Nhưng ai biết bây giờ lại để cho Tô Minh đi lên ở mũi nhọn phía trước. Hơn nữa xem xét hệ thống cái này giới thiệu, trên cơ bản liền hiểu, cái này Huyền Lôi Kỳ Lân là không dễ đối phó. Vậy mà tất cả mọi người ở đây đều có thể không ai sống sót. Điều này đại biểu cái gì? Tô Minh làm sao có thể không minh bạch đây? Nói rõ cái này Huyền Lôi Kỳ Lân nghiêu bức nha. Nhiều như vậy cổ võ gia tộc người cộng thêm Tô Minh cùng tiến lên, khả năng đều không phải là đối thủ của nó. To lớn thực lực sai biệt, để cho Tô Minh dị thường đau đầu. Chỉ sợ Tô Minh lúc này xông đi lên, cái này Huyền Lôi Kỳ Lân tùy tiện một lần là có thể đem Tô Minh oanh ngay cả cặn cũng không còn rồi. A hát, chính là ngươi, trên người ngươi có lôi đình khí tức, mau nói, có phải hay không là ngươi động con của ta? Ngay lúc này, bỗng nhiên đã xảy ra dị biến, đầu kia Huyền Lôi Kỳ Lân vậy mà thoáng cái liền vọt xuống tới. Hơn nữa vọt tới Lâm Vũ Phu trước mặt, nhưng làm Lâm Vũ Phu dọa cho không nhẹ, cả người liên tục lui về phía sau mấy bước. Đây cũng không phải là gan lớn tiểu vấn đề, mặt đối với loại cường đại này linh thú, không ai có thể trong lòng không giả, nhất là bọn họ cái này chút chỉ có nhập vi cảnh tu vi người. Tô Minh cũng là sắc mặt biến đổi lớn, kết thúc rồi, xem ra đây là bị Huyền Lôi Kỳ Lân phát hiện, cái đồ chơi này vậy mà có thể nghe ra khí tức đến. Cái này coi như không tốt trốn. Cứ việc hiện tại cái kia viên trứng linh thú tại Tô Minh hệ thống trong không gian. Bất quá trước đó trứng linh thú tại Lâm Vũ Phu trên thân trang thời gian quá lâu, khó tránh khỏi hội lưu lại mùi. Tình huống lập tức trở nên không xong đứng lên. Không có, không phải ta, không phải ta. Lâm Vũ Phu tranh thủ thời gian khoát tay áo mở miệng phủ nhận nói. Loại chuyện này, phản ứng đầu tiên nhất định là không thừa nhận nha. Ai làm chuyện xấu sẽ trực tiếp thừa nhận đâu. Tô Minh nhíu mày một cái, ý thức được bộ dạng này đoán chừng là không được. Bởi vì Huyền Lôi Kỳ Lân rõ ràng trong lòng là hiểu, đã nhận đúng Lâm Vũ Phu, phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa linh thú làm sao có thể còn cùng ngươi giảng đạo lý cái gì. Ngươi không thừa nhận cũng vô dụng nha. Nói không chừng một bàn tay liền trực tiếp vào tay đem ngươi đập chết. Bớt nói nhảm, mau đem con của ta cho giao ra. Trên người ngươi có khí tức của nó. Huyền Lôi Kỳ Lân tựa như có lẽ đã nhận đúng Lâm Vũ Phu một dạng. Quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Huyền Lôi Kỳ Lân căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm Vũ Phu phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Tô Minh trực tiếp đi lên, một cái chắn Lâm Vũ Phu trước mặt của. Mở miệng nói ra, chúng ta thừa nhận. Con của ngươi xác thực tại chúng ta nơi này. Bất quá linh thú này trứng cũng không phải chúng ta đi trộm hoặc là đoạt, mà là trên đường nhặt được. Chúng ta chính mình cũng không biết là cái gì. Trứng linh thú chúng ta có thể trả lại cho ngươi. Cũng hy vọng ngươi đừng làm khó chúng ta. Tô Minh tỉnh táo nói ra. Nói là tỉnh táo, nhưng trên thực tế Tô Minh tâm lý cũng không tính được bình tĩnh, vẫn là rất thấp thỏm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.